Yêu thần ký, chương 191, không cần. Góc truyện audio.com. Chấm, Quang Huy Chi Thành là địa phương nào? Tiêu Cuồng suy rồi một tiếng, nói, trên mặt toát ra thần sắc khinh thường, trong nội tâm tràn ngập suy tư, đối phương nói không chừng tại Quang Huy Chi Thành có địa vị rất lớn, cho nên không sợ hãi. Quang Huy Chi Thành là một tòa thành thị, chúng ta trồng yêu thú tập kích, tại trong một mảnh sơn cốc của Thánh Tổ Sơn Mạch mà thành lập nên một tòa thành trì, tuy rằng cách mỗi trăm năm, đều đã gặp thú triều tập kích, Quang Huy Chi Thành cũng có nhiều lần thiếu chút nữa bị triệt đề hủy diệt, nhưng mấy ngàn năm qua, vô số tiền bối đã hy sinh tính mạng của mình, làm tòa thành trì này ương ngạnh mà sinh tồn. Nhiếp Ly ngạo, nghệ nói, nếu như không phải kiếp trước gặp phải ức cấp thú triều, Quang Huy Chi Thành sẽ vẫn sinh sôi không ngừng phát triển. Nghe được Nhiếp Ly nói, Vân Linh và Tiêu Dương đều toát ra vẻ mặt sùng kính, cái kia đến tột cùng là một tòa thành trì vĩ đại như thế nào? Bọn hắn dựa vào cao nguyên phía trên mà trốn tranh yêu thú, mới miễn cưỡng đào thoát không bị yêu thú săn giết, mà người dân tại Quang Huy Chi Thành thì cứng rắn đối đầu thú triều. Quang Huy Chi Thành có bao nhiêu người? Tiêu Cuồng trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Chống lại thú triều tập kích, bọn hắn thiên vận bộ là cũng không dám đối kháng yêu thú thú triều. Nếu Quang Huy Chi Thành thực lực mạnh như vậy, mà lại rất gần đây, vạn nhất hắn đắc tội Nhiếp Ly, chẳng phải là Quang Huy Chi Thành chúng ta nhân khẩu trăm vạn, cường giả mấy chục vạn, tu vi thấp nhất đấy đều là thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim cấp bậc, 1% những cường giả ước chừng là yêu linh sư, hắc kim cấp bậc cũng hơn trăm người, hơn nữa còn có hai vị truyền kỳ cấp cường giả. Nhiếp Ly không nhanh không chậm nói, nhàn nhạt liếc qua đám người. Tiêu Cuồng nghe được Nhiếp Ly nói, người bên cạnh không khỏi xôn xao, mấy chục vạn cường giả hắc kim cấp bậc vô số kể, thậm chí còn có hai vị truyền kỳ cấp cường giả, đám người Vân Linh sợ hãi thán phục không thôi. Đây quả thực là không cách nào có thể tưởng tượng. Người chung quanh nghe được tâm can không khỏi run rẩy, thực lực khủng bố như vậy, tùy tiện phái một đội nhân mã tới đây cũng đủ để đem triệt đề mà nghiền nát thiên vận bộ lạc rồi. Tiêu Cuồng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hắn bình phục thoáng một phát, sau đó ngửa đầu mà hừ một tiếng nói, mấy chục vạn cường giả, ngươi ở đây khoác lác à, khoác lác. Nhiếp Ly hơi có vẻ khinh thường nhìn thoáng qua Tiêu Cuồng. Ngươi đại khái có thể nhìn ta xem, ta đến cùng có phải đang khoác lác hay không? Nhiếp Ly tay phải khẽ động, trên tay bạo phát ra một đạo hào quang linh hồn lực nóng bỏng. Yêu linh sư, hoàng kim cấp, thấy một màn như vậy, trong mắt Tiêu Cuồng trừng lên. Nhiếp Ly lúc này mới mấy tuổi, nhiều lắm là 14-15 tuổi, cũng đã là yêu linh sư hoàng kim cấp rồi. Quang Huy Chi Thành có được thực lực hùng hậu như vậy, cũng không phải là chuyện ly kỳ rồi. Tiêu Cuồng ừng ực nuốt từng ngụm nước bọt, tuy rằng hắn ở trong thiên vận bộ là có thể hoành hành không sợ trời không sợ đất, nhưng nếu như đối phương đến từ như vậy một tòa thành trì khổng lồ, sau lưng tồn tại thế lực khủng bố như thế, nếu như là đắc tội, thì toàn bộ thiên vận bộ lạc sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Giết Nhiếp Ly, nói đùa, vạn nhất đối phương đến đây đã có chuẩn bị cao thủ của Quang Huy Chi Thành dò xét nơi đây và tìm ra chứng có thì sao? Cân nhắc liên tục, Tiêu Cuồng đã minh bạch, người trước mắt này vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Tiêu Cuồng có chút lúng túng đem chân đang dẫm ở trên mặt ghế chậm rãi thu trở về. Gãi gãi đầu, cười hắc hắc, những người khác cũng khiếp sợ không thôi. Nguyên lai tại bên trong Thánh Tổ Sơn Mạch, còn có một tòa thành trì to lớn như vậy, tồn tại mấy chục vạn cường giả, thậm chí còn có truyền kỳ cấp đỉnh phong tồn tại. Rất nhiều người cũng không khỏi chờ mong được thấy Quang Huy Chi Thành. Sống trong thiên vận bộ lạc lương thực thiếu thốn, thường xuyên có người chết đói. Một tòa thành với vô số cường giả như vậy, nhất định lương thực rất dồi dào. Bằng không, Nhiếp Ly làm sao có thể cầm nhiều gạo cùng thịt như? Vậy để trao đổi Tử Yên Thạch cùng bọn hắn. A hát ta, lúc nãy có chút hiểu lầm. Vừa rồi ta còn tưởng rằng có người làm loạn. Hiện tại hiểu lầm đã được cởi bỏ. Công tử trao đổi nhiều lương thực như? Vậy cho bộ lạc chúng ta? Chúng ta đương nhiên là phi thường hoan nghênh. Người đến thiên vận bộ lạc chúng ta làm khách. Tại trong thiên vận bộ. Là, có cái gì cần ngươi có thể tới tìm ta, ta Tiêu Cuồng nhất định sẽ, đem hết khả năng giúp đỡ công tử làm được. Cái mặt đầy xèo, hung hãn, của Tiêu Cuồng, lúc này lộ ra vẻ nịnh hót tươi cười. Thái độ của Tiêu Cuồng chuyển biến quá nhanh, làm cho Tiêu Dương và đám, người Vân Linh không khỏi lộ ra thần sắc khinh bỉ. Bộ mặt tiểu nhân, lại nhu nhược, vừa nghe đến bối cảnh thâm hậu của đối phương. Tiêu Cuồng gần như thay đổi, chỉ thiếu mỗi việc hướng tới đối phương quỳ gối, nữa là đủ. Tiêu Cuồng mặc kệ những người xung quanh, trước tiên chăm sóc Nhiếp Ly cho, tốt rồi rồi hãy nói. Hắn rất muốn làm thiếu tộc trưởng, vạn nhất đối, phương căm tức, đem bộ lạc của hắn tiêu diệt, đây chẳng phải là sẽ không còn gì nữa sao? Về phần khí phách, những thứ đó cơ bản không có cân, đo đong đếm được không cần quan tâm. Không biết khoảng cách từ đây đến Quang Huy Chi Thành bao xa? Tiêu Dương mở, miệng dò hỏi, hắn cảm giác được, Nhiếp Ly cũng không phải là người khó. Giao tiếp, sở dĩ nói lời này, chỉ là muốn vì Tiêu Cuồng gỡ rối mà thôi. Nghe Tiêu Dương hỏi thăm, người chung quanh cũng không khỏi âu lên mà thắc mắc. Nhưng tai lắng nghe, ta đi từ Quang Huy Chi Thành tới nơi này. Đại khái 10 ngày, nếu như đổi, lại là các ngươi, đi lộ tuyến an toàn nhất, khả năng cần 2 tháng. Nghe Nhiếp Ly nói trong lòng của hắn khẽ động, ta có thể vẽ cho các ngươi địa đồ, nếu có cơ hội, các ngươi có thể qua xem một chút. Sau khi, các ngươi đi nơi đó, chỉ cần báo danh của ta, nói là ta cho các ngươi. Đến đây, vệ binh phủ thành chủ sẽ đem bọn ngươi thu xếp thỏa đáng. Tuy rằng thiên vận bộ là cao thủ không nhiều lắm, nhưng vẫn là tồn tại một cường giả hắc kim cấp, còn có rất nhiều hoàng kim cấp, bạch ngân cấp, nếu như rời đến Quang Huy Chi Thành, vẫn có thể tăng cường một ít thực, lực cho Quang Huy Chi Thành. Mặt khác sở dĩ cường giả thiên vận bộ là không nhiều lắm, là vì công pháp tu luyện quá ít, rất nhiều người hay, vẫn có thiên phú, những người này nếu tu luyện công pháp của hắn, như... Vậy thực lực tất nhiên sẽ tăng cường thật lớn. Hơn nữa người của thiên vận bộ lạc tuyệt đối không có khả năng uy hiếp được Quang Huy Chi Thành. Khoảng cách từ đây đến Quang Huy Chi Thành rõ ràng gần như vậy. Hơn nữa chỉ cần báo tên Nhiếp Ly, người phủ thành chủ sẽ an bài. Chẳng lẽ Nhiếp Ly là người của phủ thành chủ? Vậy càng không thể coi thường rồi. Tiêu Cuồng hơi thâm ý nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. May là hắn không có đắc tội với Nhiếp Ly, mà Nhiếp Ly cũng không có ý muốn truy cứu. Sau khi Nhiếp Ly nói xong, cư dân thiên vận bộ là cũng không khỏi động. Dung, nếu quả thật có một chỗ như vậy, thật sự là quá tốt. Nhiếp Ly lấy ra một tờ giấy được vẽ địa đồ chằng chịt. Nói, đây là địa đồ, xung quanh Quang Huy Chi Thành, ta cho các ngươi thêm một tờ khác là vẽ. Lộ tuyến từ nơi này đến Quang Huy Chi Thành, Quang Huy Chi Thành địa đồ, tất cả mọi người không khỏi hướng nhìn trên mặt, bàn, cái phạm vi mấy ngàn dặm, đều là Quang Huy Chi Thành. Điều này, không khỏi quá rộng lớn rồi, toàn bộ thiên vận cao nguyên, cũng không, bằng 1/10 Quang Huy Chi Thành, hơn nữa phụ cận Quang Huy Chi Thành là những mảng đồng ruộng rộng lớn, làm cho người trông mà thèm. Quang Huy Chi Thành các ngươi nhiều người như vậy, không thiếu đồ ăn sao? Có người mở miệng hỏi. Nhiếp Ly mỉm cười lắc đầu nói. Quang Huy Chi Thành chúng ta gieo trồng lúa, cung ứng mấy trăm vạn người. Tuyệt đại bộ phận đồng ruộng, là dùng để gieo trồng dược thảo đấy. Bên trong phụ cận sơn mạch của Quang Huy Chi Thành, có mấy ngàn vạn gốc các loại cây ăn quả, có thể tùy ý hái về. Các cường giả Quang Huy Chi Thành. Hàng năm đều đi săn giết mấy ngàn vạn, yêu thú, thịt ăn dư thừa không hết chỉ có thể ném cho hư thối. lúc này thậm chí là con trai của nhị thủ lĩnh Tiêu Cuồng. Cũng không khỏi, sinh ra vô hạn chờ mong đối với Quang Huy Chi Thành. Quang Huy Chi Thành đến cùng là đúng hay không có được lương thực dồi dào như lời nói của Nhiếp Ly, thân là con trai của nhìn thủ lĩnh, Tiêu Cuồng vì đồ ăn, cũng chỉ có thể tự mình đi săn yêu thú. Người hắn đầy vết sẹo, chính là do chiến đấu với yêu thú mà có. Thiên vận bộ lạc thật sự đã cùng đường rồi. Thường xuyên, có người chết đói, Nhiếp Ly cầm một tấm địa đồ đưa cho Tiêu Dương nói. Ta dừng lại đây tầm 2-3 ngày sẽ đi, ta còn muốn tiến về bên trong Thánh Tổ Sơn Mạch để rèn luyện. Tiêu Dương cẩn thận tiếp nhận tấm bản đồ, bên cạnh Tiêu Cuồng cũng xoa xoa đôi bàn tay, hưng phấn không thôi. Những người tuổi trẻ này đối Quang Huy Chi Thành đã sinh ra khát vọng tiến đến, nhưng đoán chừng trong bộ lạc các trưởng lão sẽ không đồng ý, dù sao những người già kia đã sinh sống tại Thiên Vận Cao Nguyên quá lâu rồi. Bất quá điều này cũng không nằm trong sự khống chế của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly, đưa cho bọn họ địa đồ, có đi hay không là do bọn họ lựa chọn. Nhiếp Ly vẫn còn tiếp tục trao đổi Tử Yên Thạch bằng lương thực. Đám người xung quanh nổi lên một ít bạo động, có một chút âm thanh nghị luận nổi lên. Tử Yên Thạch trong Quang Huy Chi Thành nhất định là bảo vật giá trị liên thành, nhưng mà hắn chỉ dùng một túi gạo để trao đổi cùng chúng ta. Chấm, chúng ta muốn đổi nhiều nữa gạo cùng thịt. Đúng vậy à, muốn đổi thêm nữa. Bọn hắn nhao nhao ngăn trở không muốn dùng Tử Yên Thạch cùng Nhiếp Ly trao đổi ít như vậy nữa. Chúng ta đều đang chết đói. Các ngươi còn để cho chúng ta sống hay không? Cũng có một số người vẫn muốn cùng Nhiếp Ly trao đổi. Cảm giác đám người này đang sao động, Nhiếp Ly khe khẽ thở dài. Không sai, Tử Yên Thạch đúng là bảo vật, nhưng mà trên thế giới này người biết sử dụng Tử Yên Thạch như thế nào, lại rải rác không có mấy người. Hơn nữa, đối với Nhiếp Ly mà nói, Tử Yên Thạch cũng chỉ sử dụng tại thời điểm tu vị tăng đến hoàng kim cấp, đến cấp bậc cao hơn, hoàn toàn không cần dùng Tử Lăng Thạch. Nhiếp Ly có thể sử dụng Tử Yên Thạch, không có nghĩa là người khác cũng sẽ dùng. Độc tố trong Tử Yên Thạch cần dùng bí pháp đặc thù mới có thể hóa giải, mặc kệ là bảo bối gì, nếu không biết dùng như thế nào, đều là đồ bỏ đi mà thôi. Nhiếp Ly sở dĩ dùng lương thực cùng thịt trao đổi Tử Yên Thạch với người của Thiên Vận Bộ Lạc, là vì kiếp trước người Thiên Vận Bộ Lạc đã từng tiếp tế lương thực cho bọn hắn khi hắn chạy nạn từ Quang Huy Chi Thành đến. Nhưng mà kiếp trước cũng có rất nhiều người đã xua đuổi bọn hắn. Đuổi bọn hắn ra khỏi Thiên Vận Cao Nguyên, làm đám người Nhiếp Ly một lần nữa bước đi trong hành trình tìm vùng đất trú chân. Nhiếp Ly cảm giác mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nếu như những người này lòng tham chưa đủ, vậy cũng không có biện pháp. Hắn đối với đám người không muốn trao đổi Tử Yên Thạch khẽ mỉm cười nói. Chấm, nếu như mọi người không muốn dùng Tử Yên Thạch để trao đổi nữa vậy thì quên đi. Tử Yên Thạch ta đã có đủ rồi. Tất cả mọi người trở về đi. Về sau ta cũng không thu mua nữa. Nghe được Nhiếp Ly nói, đám người thoáng cái liền thất thần. Công tử, ta còn có Tử Yên Thạch, giúp ta trao đổi với. Công tử, ta cũng có. Nhiếp Ly nhìn những người này với lòng tham chất chứa, lắc đầu nói, ta không cần nữa. Cách chương.